Đêm nay chúng ta lại tiếp tục Hùng ca sử Việt. Câu chuyện Hồ Quý Ly phần 2. Nói công bằng thì Hồ Quý Ly tuy kém tài về quân sự, nhưng lại là người cực kỳ thông minh. Ông ta có tội lớn là tàn sát gia tộc nhà Trần để cướp ngôi, nhưng khi làm vua lại rất là nghiêm túc. Hồ Quý Ly là mẫu hoàng đế bạo chúa, nhiều tham vọng, nhưng không hề ăn chơi sa đọa. Đó là một con người kiêu ngạo mà giản dị, cứng trắng mà dịu dàng. Triều đình bại hoại, triều chính bỏ bê chẳng ai quan tâm. Phần lớn quan lại thì rất tham nhũng, lo đục quét của dân. Kẻ thì ăn chơi sa đọa suốt ngày, rượu chè và gái gú. Một số người khác có tâm hơn thì trốn vào nương nhờ cửa Phật. Vì nhà Trần đời cuối đã rứt nát và vô phương cứu chữa, nên Hồ Quý Ly mong một tay mình có thể giật đất nước dậy và biến nó thành một cường quốc. Ông ta suy nghĩ ngày đêm và làm việc không biết mệt mỏi để thực hiện điều đó. Ông viết cuốn Minh Đạo Lục gồm 14 thiên chê bai Nho giáo, khuyến khích sử dụng chữ Nôm thay chữ Hán. Ông kiên quyết chống lại sự Hán hóa, không thiên vị cho nhiều con cháu vào bộ máy nhà nước, sử dụng tiền giấy cho gọn nhẹ, để đồng đem đi đúc súng, hạn chế quý tộc sở hữu nhiều đất đai và gia nô, đặt sổ hộ khẩu để quản lý, cấp đất làm sao cho ai cũng có ruộng, lập bệnh viện chữa bệnh cho mọi người, xây các kho lúa để năm nào mất mùa thì bán rẻ cho dân. Trước đây thi cử toàn văn chương thơ phú thì ông ấy rất thiết thực là cho thêm môn toán vào. Có tinh thần giữ nước trong khi cầm quyền. Vào thời bình, ông tích cực phòng bị, luyện tập quân đội, xây thành đắp lũy. Hồ Quý Ly biết rõ âm mưu của nhà Minh, không cam tâm làm tay sai cho ngoại bang, chống cự tới cùng, đến khi bị bắt tại hang Thiên Cầm. Khi cơ đồ đã rệu rã, khi mà toàn bộ quan lại chỉ là lũ sâu dân mọt nước, khi mà nhà Trần không có nổi một nhân tài tầm cỡ, khi mà tất cả phải cày xới lên để gieo giống mới, thì dù nhà Trần có công với Đại Việt cũng phải trải qua một nạn kiếp, muôn dân cũng phải trải qua một cuộc đổi đời. Nếu Hồ Quý Ly cướp ngôi vì tham vinh qua phú quý, thì ông chỉ việc ngồi một chỗ, tự khắc sẽ có gái đẹp rượu ngon dâng lên tận miệng mà hưởng lạc. Việc gì phải trăn trở đủ thứ mọi chuyện, viết lách đủ thứ sách, rồi bắt tay vào làm việc liên tục. Nên mới nói, chớ nên đem thành bại để mà luận anh hùng. Kẻ dám nghĩ dám làm, không sợ thất bại thì đều là anh hùng. Còn chuyện thành hay bại là do ý trời, như nước chảy mây trôi, không cần phải xét đến. Tư tưởng của Hồ Quý Ly trong lĩnh vực nào cũng đi trước thời đại, hành động nào của ông cũng rất là quyết liệt, có tác dụng đem đến một xã hội Việt Nam hoàn toàn mới. Nhưng để thực hiện tất cả những điều đó trong thời gian ngắn thì thuế cao hơn và lao dịch cũng nặng hơn. Hậu quả là mọi thứ sụp đổ trước khi Hồ Quý Ly kịp nhìn thấy thành quả. Khi một triều đại đã tàn lụi thì việc thay thế nó là chuyện tất yếu. Tuy nhiên, quan điểm trung quân của Nho giáo lại không cho phép bất cứ ai hành động như vậy. Và chúng ta đều biết thời đại của Hồ Quý Ly vô cùng đề cao Nho giáo. Thật đáng tiếc cho ông, cái lòng thành vì nước của Hồ Quý Ly lại chẳng được ai đón nhận, mà còn trở thành cái cớ cho giặc Minh xâm lược nước ta. Ở độ tuổi 70 già cả mà phải tha phương ở Trung Quốc để làm lính tuần, không ngày nào vị cựu vương không nhớ về đất Việt. Hồ Quý Ly quả thật đáng trách, nhưng cũng thật là đáng thương. Bao sự đổi thay chết lại sinh, mờ mờ quê cũ xiết bao tình, ải nam xa cách nên đầu bạc, quán bắc lâu ngày chợt mộng kinh. Cứu nước tài hèn thua Lý Bật, dời đô kế dụng khóc bàn canh. Bình vàng đã mẻ làm sao gắn, đợi giá ngọc vàng chẳng dám khinh. Như nhận xét của một người viết sử, số phận của Việt Nam dưới triều Hồ cần đặt trong bối cảnh của một nước nhỏ gắn liền với lục địa Trung Hoa. Mảnh đất nhỏ ấy không có đủ độ độc lập về địa lý để ngăn cản sự can thiệp trực tiếp của một vương triều lớn liền sông liền núi. Cho nên những cải cách không có đủ thời gian làm cho một dân tộc phải trưởng thành. Một thí nghiệm tương tự đã diễn ra ở Nhật Bản khi Shogun Tokugawa thống nhất xứ sở. Và vì là một đảo quốc ngăn cách đơn thuần về địa lý nên đã có thể tự duy trì được việc cải cách và phát triển liên tiếp hàng trăm năm mà không bị can thiệp từ đại lục. Từ đó, hung đúc lên một dân tộc tự cường với văn hóa đặc biệt. Cho nên, khi nói về lịch sử Việt Nam nói chung, về triều đại Hồ Quý Ly nói riêng, không thể bình luận theo các tiêu chuẩn đạo đức, yêu ghét, phải trái, đúng sai, anh hùng, mạnh yếu, mà nên nhìn vào số phận hào hùng bi thảm của cả một dân tộc. Bắt nguồn từ vị trí địa lý đã chẳng thể nào trưởng thành lên được. Xét cho cùng, là người con dân đất Việt, khi thắp ngọn đèn đọc sử dân tộc, luôn luôn cần có một lòng cảm thông gia diết với các bậc tiền nhân. Lúc Minh Thành Tổ hỏi về phong tục An Nam, người tù già Hồ Quý Ly đã thẫn thờ đáp lại bằng bài thơ này. Dù một đời gian hùng lắm mưu nhiều kế, nhưng từ thẳm sâu trong lòng ông vẫn luôn luôn yêu thương đất nước đã mất của mình. An Nam muốn hỏi rõ, phong tục vốn thuần lương, lễ nhạc như tiền Hán, y quan giống Thịnh Đường, dao vàng cá nhỏ vẫy, bình ngọc rượu lừng hương, mỗi độ mùa xuân tới, mận đào nở chật vườn. Hồ Quý Ly, năm 1407. Predict Phạm Vĩnh Lộc.